Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Bốn đóa hoa lửa. U Minh hoàng tử, Lâm Vũ không khỏi biến sắc. Giang Linh Nhi sớm nói với hắn, U Minh hoàng tử là cổ mộ đệ nhất thiên tài, mới trở thành cương thi trăm năm thời gian, liền đã hoàn toàn giác tỉnh, đạt được phong công cấp. Thực lực càng là đủ để sánh được đi qua Giang Thế Minh. Giang Thế Minh liền một dạng phong công cấp thuần huyết cương thi đều có thể giết. Có thể thấy được U Minh hoàng tử có bao nhiêu cường đại. Mà bây giờ, cái này vị U Minh hoàng tử cư nhiên ngụy trang thành U Minh vệ ngũ trưởng, giấu ở U Minh công chúa bên người. Lâm Vũ trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nếu như nói vừa rồi hắn cùng Giang Linh Nhi liên thủ, mượn 12 cổ thi thể khôi lỗi tự bạo, còn miễn cưỡng có đánh một trận hy vọng, vậy bây giờ là triệt để không có hy vọng. Phong hầu cấp cùng phong công cấp sự chênh lệch thực sự quá lớn. Huống chi U Minh hoàng tử thực lực so với bình thường phong công cấp muốn cường đại hơn nhiều. Hoàng huynh, U Minh công chúa đối với U Minh hoàng tử lộ ra vẻ tươi cười. Mấy ngày nay thực sự là ủy khuất ngươi. Việc nhỏ mà thôi, không sao cả. U Minh hoàng tử khẽ lắc đầu, lập tức nhẹ nhàng cầm trường kiếm bên hông. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là ngũ chỉ nắm chặt chuôi kiếm phảng phất không có gì cả phát sinh. Nhưng về sau, U Minh hoàng tử liền buông ra bên hông chuôi kiếm. Sau một khắc, vây quanh ở U Minh vệ chung quanh 12 cổ thi thể khôi lỗi, đầu trên đều xuất hiện một cái thật nhỏ mà thâm thúy vết thương. Lâm Vũ đồng tử chợt co rụt lại, lấy nhãn lực của hắn, liền súng bắn tỉa viên đạn đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên lại hoàn toàn nhìn không thấy cái này vị U Minh hoàng tử xuất liên tục 12 kiếm động tác. Hơn nữa, cái này U Minh hoàng tử lại là dùng kiếm. Nếu như là phàm nhân chế tạo binh khí, cho dù là lại kiên cố hợp kim, ở phong công cấp cương thi khủng bố lực lượng phía dưới, cũng yếu ớt giống như là giấy đồng dạng. Căn bản không hề dùng chỗ, mà thanh kiếm kia nhìn như tầm thường tinh cương bảo kiếm, lại có thể thừa nhận kinh khủng như vậy cao tốc huy vũ. Rõ ràng không bình thường, thanh kiếm kia là thiên phú của hắn, chấp niệm ngưng tụ, hay là cái gì khác? Người hủy diệt thi thể khôi lỗi hạch tâm, Giang Linh Nhi cũng là trong nháy mắt khuôn mặt sắc thảm bạch. Có chút tuyệt vọng cười thảm nói. Sớm nghe phụ thân nói qua, ngươi kiếm mau bất khả tư nghị, không nghĩ tới so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Trong nháy mắt xuất liên tục 12 kiếm, trong nháy mắt hủy diệt 12 cổ thi thể khôi lỗi đầu bên trong hạch tâm. Mà nàng liền làm nổ thi thể khôi lỗi cơ hội cũng không có. Cái này tốc độ xuất kiếm khủng bố đến mức nào? Là ngươi quá chậm. U Minh hoàng tử tuấn mỹ âm nhu khuôn mặt trên không hề tâm tình chập chờn, phảng phất vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, chỉ là thản nhiên nói, thúc thủ chịu trói đi, không phải ta đem ngươi cắt thành vài đoạn về sau cũng quá phá hư mỹ cảm. Giang Linh Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn chằm chằm U Minh hoàng tử hỏi, ngươi cái này chẳng bao giờ rời đi cổ mộ lánh đời hoàng tử. Ngay cả cha ta phản loạn cũng không có truy sát, vì sao sẽ ở nay thiên ly khai cổ mộ? U Minh hoàng tử liếc nhìn nàng một cái, nói ra, hoàng muội mời ta hỗ trợ, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Giang Linh Nhi trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cười khổ quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, đang chuẩn bị khuyên hắn đem Nguyện Linh giao ra đây đây. Cũng là phát hiện Lâm Vũ chính nhíu nhìn chằm chằm U Minh hoàng tử, lại khi thì nhìn chằm chằm U Minh công chúa, phảng phất tại hoài nghi gì, không khỏi hơi ngẩn ra. Không đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, U Minh hoàng tử, ngươi nguyện ý giúp U Minh công chúa, chỉ sợ không phải bởi vì nàng là muội muội ngươi đơn giản như vậy chứ. U Minh Hoàng tử quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, lẳng lặng hỏi, không đúng chỗ nào. Ta làm cho Lục Thiều Nhan dò xét qua ngươi. Lâm Vũ nhìn chăm chú vào U Minh Hoàng tử, nói ra, thế nhưng liền Lục Thiều Nhan cảm giác lĩnh vực đều nhìn không ra ngươi là phong công cấp quỷ quái. Cũng không có nhìn ra ngươi giới tính là nam. Tự liền phong vương cấp quỷ quái cũng không thể có thể ở Diêm La cảm giác bên trong lĩnh vực ẩn. Nấp ngụy giả trang chính mình. Cái này nói rõ, ngươi dùng phương pháp cũng không phải là ẩn nấp ngụy giả trang. U Minh Hoàng tử liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, ngươi muốn nói cái gì? Nếu như là giả, Lục Thiều Nhan đương nhiên có thể phân biệt ra. Lâm Vũ tiếp tục nói ra. Nhưng như phái nữ dáng dấp cùng thực lực, vốn cũng không phải là ẩn nấp ngụy trang, mà là bản thân ngươi liền có đâu. Tỷ như, thiên phú, hay hoặc là tương tự với chấp niệm năng lực. U Minh Hoàng tử hơi nheo mắt lại, loài lưỡng tính, biến thành nam tính về sau càng thêm cường đại. Những thứ này đặc điểm, để cho ta nghĩ đến một cái bịa đặt đi ra nhân vật truyền kỳ. Lâm Vũ nhìn chằm chằm U Minh Hoàng tử, từng chữ mà nói ra, U Minh Hoàng tử, kỳ thực ngươi là U Minh công chúa Nguyện Linh phân thân. Hoa Mộc Lan, đúng không? U Minh Hoàng tử trầm mặc một lát, bỗng nhiên tự giễu cười rộ lên. A hát, U Minh công chúa cũng cười, tự giễu lắc đầu cười nói, ẩn giấu lâu như vậy. Ngoại trừ nữ đế bệ hạ cùng Ngô công bên ngoài, người nào cũng không biết cái này bí mật, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi xem xuất hiện. Thật là, ngươi là làm sao phát hiện? Bởi vì vừa rồi ngươi xem xuyên Giang Linh Nhi ẩn nấp ngụy giả trang. Lâm Vũ thản nhiên nói, nàng là phong hầu cấp quỷ quái, nàng ẩn nấp ngụy giả trang ít nhất là phong công cấp quỷ quái chăm chú cảm ứng. Tài năng xem thấu, mà trước ngươi rõ ràng nhìn không ra. Ở phía sau ngươi U Minh Hoàng tử tỉ mỉ quan sát nàng về sau. Ngươi mới phát hiện cái này sự tình. Vậy đã nói rõ, U Minh Hoàng tử cùng suy nghĩ của ngươi cộng đồng. Có thể là phân thân của ngươi. Giang Linh Nhi thần sắc kinh ngạc nhìn nói ra. Nguyên lai như đây. Thảo nào trước đây ngươi Hoa Mộc Lan phân thân mới sinh ra không lâu sau liền bỗng nhiên chết trận. Tiêu thất, cổ mộ lại nhiều một cái U Minh Hoàng tử. Nguyên lai hắn chính là Hoa Mộc Lan. U Minh công chúa lắc đầu cười một tiếng. Bất đắc dĩ thở dài nói. Trước đây ta bồi dưỡng được Nguyện Linh phân thân về sau. Bệ hạ cho rằng Nguyện Linh phân thân tốc độ phát triển cùng tiềm lực thiên phú đều quá mức kinh. Người, tốt nhất đừng làm cho bị ngoại nhân biết, cho nên mới giúp ta ẩn giấu cái này bí mật, còn cố ý phong thân Nam Nhi Mộc Lan vì U Minh Hoàng tử. Vốn muốn vĩnh viễn cũng không người có thể phát hiện cái này bí mật chứ. Lại bị ngươi xem xuất hiện, phân thân của ngươi. Cư nhiên so với ngươi cái này bản thể còn muốn cường đại. Lâm Vũ cau mày nói. Thôi được, dù sao ngươi Nguyện Linh lập tức phải về ta. Nói cho ngươi cũng không sao. U Minh công chúa liếc Lâm Vũ liếc mắt. Thản nhiên nói, Nguyện Linh phân thân, cùng bình thường phân thân hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có tốc độ phát triển siêu tuyệt, còn cụ bị Nguyện Linh năng lực cùng đặc biệt vương giả thiên phú. Hóa thành thân con gái, am hiểu nhất dự trữ nuôi dưỡng trưởng thành, mà hóa thành thân nam nhi, tắc thì là vô song vũ lực, vô luận nam nữ đều là Hoa Mộc Lan, Lục Thiều Nhan thì như thế nào có thể xem thấu. Lâm Vũ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hóa thân nam nữ, tự nhiên là Hoa Mộc Lan năng lực, mà Nguyện Linh phân thân thức tỉnh vương giả thiên phú đâu. Lẽ nào kinh khủng kia xuất kiếm tốc độ chính là Mộc Lan phân thân vương giả thiên phú? Phải nói ta cũng nói. U Minh công chúa nhìn Lâm Vũ, lúc đầu ta không muốn đắc tội Lục Thiều Nhan, còn nghĩ lưu ngươi một mạng đây. Chẳng qua ngươi nghe được bí mật của ta, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi theo ta đi cổ mộ nhận lấy cái chết. Không có người nói động thủ. cũng không cần U Minh công chúa hạ lệnh, bởi vì U Minh hoàng tử vốn chính là phân thân của nàng. Cho nên, ở lại nói của nàng hết về sau, cái kia U Minh hoàng tử liền nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Đồng thời tay phải sờ hướng bên hông chuôi kiếm, hắn quyết định ra tứ kiếm, đệ nhất kiếm chém hạ Lâm Vũ đầu, kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba chém hạ Lâm Vũ hai cánh tay, nhất sau một kiếm chém hạ Lâm Vũ hai chân. Mà cái này tứ kiếm cần thời gian, cụ thể có bao ngắn, hắn không biết, cũng không pháp tính toán, nhưng hắn biết, chính là một cái phong bá cấp cương thi, nhất định không phản ứng kịp. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người chứng kiến U Minh hoàng tử tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng không có người có thể chứng kiến hắn đã rút kiếm, đồng thời cũng không nhìn thấy hắn kiếm đã vào vỏ. Nhưng về sau, Lâm Vũ trước mắt xuất hiện một mảnh tung tóe hỏa tinh. Ngay sau đó là mảnh thứ hai hỏa tinh. Nhưng sau mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn, thực tế lên, ở đây ngoại trừ U Minh hoàng tử bên ngoài, cũng không có người có thể nhìn ra cái này bốn mảnh tung tóe hỏa tinh là lần lượt xuất hiện. Tại cái khác người xem ra, cái này bốn mảnh hỏa tinh là ở cùng trong nháy mắt xuất hiện. Phảng phất bốn đóa nở rộ mân côi, cheng, cheng, cheng, cheng, tốc độ xuất kiếm sớm đã vượt lên trước thanh âm truyền bá tốc độ không biết gấp bao nhiêu lần. Làm bốn đóa hoa lửa nở rộ về sau, thanh thúy vang dội tiếng va chạm mới truyền vào trong tai của mọi người. Đây là phong mang va chạm giao kích thì mới hội xuất hiện thanh âm. Cũng là cái kia bốn mảnh hỏa tinh tung tóe căn nguyên. Là của người nào phong mang, cư nhiên có thể đỡ nổi U Minh hoàng tử kiếm đâu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Vừa rồi hắn đã làm tốt bị chặt đứt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng lại có thể có người thay hắn ngăn cản hạ U Minh hoàng tử kiếm. Giang Linh Nhi cũng không khỏi sửng sốt. Nàng mặc dù là phong hầu cấp quỷ quái, nhưng chỉ là miễn cưỡng chứng kiến U Minh hoàng tử rút kiếm động tác. Cái này chủng kinh khủng cao tốc xuất kiếm, liền cha nàng đều muốn trở nên tán thán. Toàn bộ Tô thành phố ngoại trừ Lục Thiều Nhan bên ngoài, lại có ai có thể ngăn trở đâu? Chẳng lẽ là Giang Linh Nhi trong lòng thông suốt hiện lên một cái tên, mà U Minh hoàng tử và cùng hắn tư duy giống nhau U Minh công chúa lại đã biết là ai, ánh mắt đã tập trung ở người kia thân lên. Lâm Vũ nhận thấy được U Minh hoàng tử cùng U Minh công chúa ánh mắt. Thông suốt quay đầu nhìn về phía mình thân sau. Đó là một cái cao gầy cô gái trẻ tuổi. Người mặc rộng thùng thình tháng bạch sắc áo ngủ. Phảng phất mới vừa vội vã theo trong nhà xuất hiện. Còn chưa kịp thay quần áo một dạng. Trắng nõn gầy nhỏ chân nhỏ đang ngủ bao hạ chợt ẩn chợt hiện. Mái tóc cũng có chút mất trật tự, trắng như tuyết đôi chân chính đạp một đôi ở nhà chơi rông dép. Chân thành đi tới, người đến rõ ràng là Tần Tử Ngọc. Tử Ngọc, Lâm Vũ không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. Quả nhiên là nàng, Giang Linh Nhi cũng là không có quá mức kinh ngạc, chỉ là không quá minh bạch. Tần Tử Ngọc lại là làm sao xuyên qua tiểu biển máu. Cái này tiểu biển máu phòng ngự mạnh, liền Lục Thiều Nhan cái này đẳng cấp Diêm La ở nhất thì bán hội bên trong đều không pháp xuyên thấu. Tần Tử Ngọc coi như là phong vương cấp bên dưới đứng đầu nhất cường giả, cũng rất khó xuyên qua tiểu biển máu chặn lại. Tần Tử Ngọc, U Minh công chúa nhăn đầu lông mày, lạnh lùng nói, tiểu huyết hải đã thành. Ngươi làm sao có thể xông được tiến đến? Không đúng, như ngươi có thể mạnh mẽ xuyên phá tiểu huyết hải. Ngô Công sớm cảnh báo. Nói như vậy, ở tiểu huyết hải thành hình phía trước, ngươi liền đã tiến đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.